Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 146, 146, giết sạch không chừa một tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vũ lắc đầu, ta không biết, Trương đại nhân phái hai thuật sĩ đến, bọn chúng có thể tìm ra vị trí quặng vàng, chúng ta chỉ phụ trách khai thác. Thuật sĩ, bọn chúng đâu? Kim Vũ nhìn về phía những xác chết đầy đất, nói. Bị các ngươi bắn chết rồi, Ninh thần. Các ngươi đã khai thác được bao nhiêu quặng vàng? Không biết, chúng ta chia làm hai nhóm, ngày đêm khai thác, dù sao cũng không ít. Ninh thần nhíu mày, các ngươi nhét quặng vàng vào trong các khúc gỗ, sau đó thả xuống sông để trôi theo dòng nước. Kẻ tiếp ứng ở hạ lưu là ai? Kim Vũ nói, cũng là người của Trương đại nhân, kẻ cầm đầu tên là Lý Tập. Vậy số quặng vàng này cuối cùng sẽ được vận chuyển đến đâu? Kim Vũ lắc đầu, ta không rõ. Trương đại nhân chưa từng nói, nhưng ta từng nghe Trương đại nhân say rượu lỡ miệng nói, sau khi luyện số quặng vàng này thành vàng, sẽ được bí mật đưa đến kinh thành. Ánh mắt Ninh thần hơi co lại, phát hiện mỏ vàng, dám tự ý khai thác, kẻ này gan to bằng trời, hơn nữa chắc chắn có địa vị rất cao. Liệu có phải là tả tướng không? Tất cả tấu chương đều phải qua tay nội các xét duyệt, việc nhỏ sẽ không làm phiền đến hoàng thượng. Chỉ có việc lớn mới tấu trình lên hoàng thượng để người quyết định. Tưởng Chính Dương đã dâng lên vài tấu chương, cuối cùng đều chìm nghỉm. Tấu chương này rất có thể đã bị tả tướng đè xuống. Khả năng là tả tướng rất cao, mỏ vàng ở huyện Dương An, xem ra ngoài Trương Nguyên Thương, huyện lệnh Dương An chắc chắn cũng có dính líu. Ninh thần đánh giá Kim Vũ, những gì người nói cũng chẳng có giá trị gì lắm. Sắc mặt Kim Vũ thay đổi, vội vàng nói. Ninh Ngân Y, ta có thể trực tiếp chỉ mặt Trương Nguyên Thương. Ninh thần khịt mũi khinh thường nói, người cho rằng Trương Nguyên Thương vào đại lao giám sát ti rồi, còn có bí mật gì mà chúng ta không moi ra được sao? Việc này liên quan đến tính mạng vợ con ngươi, hãy suy nghĩ cho kỹ, xem còn chuyện gì quên chưa nói với ta không? Kim Vũ suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, những gì ta biết đều đã nói rồi, xin đại nhân khai ân, tha cho vợ con ta một con đường sống. Sớm biết thế, sao con làm vậy? Ninh thần suy nghĩ một lát, nói, được, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi khai ra Trương Nguyên Thương, ta hứa sẽ bảo vệ vợ con ngươi bình an. Ta đồng ý, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Kim Vũ mừng rỡ, không ngừng dập đầu. Lúc này, Viên Long đi tới, Ninh thần nhìn hắn, hỏi được gì chưa? Viên Long lắc đầu, bọn chúng đều là lũ lưu manh, thua bạc trong sòng bạc. Bị lừa đến đây đào vàng trả nợ. Chẳng biết gì cả, lời khai của chúng đều giống nhau, ta thấy không giống nói dối. Ninh thần khẽ gật đầu, Viên Long, bọn chúng vô dụng rồi, giết sạch, không chừa một tên. Loại người này sống trên đời chỉ tổ phí cơm. Viên Long gật đầu, vâng, gom hết xác bọn chúng lại, đốt sạch. Ninh thần nói xong, chỉ vào Kim Vũ, đưa hắn về huyện Nha Dương An cho ta, trừ ta ra, cấm bất cứ kẻ nào đến gần hắn. Còn nữa, bảo Tề Nguyên Trung khống chế toàn bộ người ở huyện Nha Dương An cho ta, chờ ta quay về xử lý. Viên Long cúi người, tuân mệnh, Ninh thần xoay người đi đến trước mặt Ngô Thiết Trụ, nói. Người đi theo bọn họ về trước đi, Kim Vũ tạm thời chưa thể chết, giữ hắn lại còn có tác dụng, người yên tâm, hắn nhất định sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Ngô Thiết Trụ mắt đỏ hoe gật đầu, tiểu thần, cảm ơn ngươi, nếu không có Ninh thần. Cả đời này hắn đừng hòng báo thù. Ninh thần cười vỗ vai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ta xử lý xong chuyện này, ta sẽ cùng ngươi về làng tế bái Ngô Bá và những người khác. Ngô Thiết Trụ gật đầu. Ninh thần dẫn theo mười mấy người rời đi, men theo dòng sông xuôi xuống tìm kiếm. Đi được khoảng nửa canh giờ, gặp hai binh sĩ. Ninh tướng quân, hai người vội vàng tiến lên hành lễ. Ninh thần hỏi. Tình hình bên các ngươi thế nào rồi? Chúng tôi men theo dòng sông truy tìm, sau đó phát hiện một đám người đang vớt những khúc gỗ kia lên, chuẩn bị chất lên xe ngựa chở đi. Bọn chúng đã bị chúng tôi bắt giữ, Phùng Ngân Y lệnh cho chúng tôi đến báo cáo với tướng quân. Ninh thần gật đầu, nói, dẫn ta đi, đi chưa được bao lâu, đã thấy Phùng Kỳ Chính và những người khác. Bên bờ sông có một con đường rất khuất, không rộng lắm, chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua. Bên cạnh còn đậu 5 chiếc xe ngựa, trên đó chất đầy những khúc gỗ. Phùng Kỳ Chính tiến lên đón, chỉ vào đám người bị khống chế. Bên này không nhiều người, tổng cộng hơn 30 tên. Ninh thần, chết vài tên, những tên còn lại đều đã bị bắt. Người của chúng ta không có ai bị thương chứ? Có vài người bị thương nhẹ, nhưng không sao. Ninh thần gật đầu, về sau bảo quân y xem qua cho bọn họ. Phùng Kỳ Chính gật đầu, sau đó vẻ mặt kỳ quái nói. Ta vừa xem qua, đây đều là gỗ bình thường. Mấy tên này vì chút gỗ mà liều mạng vậy sao? Ninh thần cười nói, bề ngoài là gỗ, nhưng bên trong lại có càn khôn. Những khúc gỗ này bị khoét rỗng, bên trong là quặng vàng, bọn chúng phát hiện ra một mỏ vàng, vẫn luôn âm thầm khai thác. Phùng Kỳ Chính há hốc mồm, khó trách trọng lượng của những khúc gỗ này kỳ lạ, ta còn tưởng là do ngâm nước nên mới nặng hơn. Khai thác vàng lậu, đây thế nhưng là tội chết. Ta nói bọn chúng sao liều chết chống cự. Ninh thần mỉm cười, sau đó đi đến trước mặt đám người bị khống chế, lạnh lùng nhìn bọn chúng, hỏi. Ai là Lý Tập? Không ai lên tiếng, có lẽ bọn chúng biết mình phạm tội chết, sắc mặt trắng bệch, mặt mày ủ rũ. Ninh thần rút đao, chỉ vào một tên. Ai là Lý Tập? Tên đó im lặng, run lẩy bẩy. Ninh thần cười lạnh một tiếng, vung đao chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Lưỡi đao lướt ngang, chỉ vào một tên khác. Chưa đợi Ninh thần hỏi, tên này đã chỉ vào một gã trung niên để râu dê. Hắn chính là Lý Tập. Ninh thần liếc nhìn Lý Tập, cất đao, dặn dò Phùng Kỳ Chính. Giữ Lý Tập lại cho ta, những tên khác giết sạch, không chừa một tên. Không thẩm vấn gì sao? Bọn chúng chỉ là lũ tép diêu, chẳng biết gì đâu, giết sạch cho ta. Ninh thần trầm giọng nói, ta từ nhỏ đã sống ở trường thọ thôn, được dân làng nuôi lớn. Nhưng lũ xúc sinh này, lần trước đã xông vào làng, cướp bóc, giết người, những người từng chăm sóc ta. Đều chết dưới đao của bọn chúng. Phùng Kỳ Chính gật đầu. Ngươi sang bên cạnh nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Ninh thần đang định gật đầu, lại thấy Lý Tập đang len lén nhìn hắn, có vẻ muốn nói lại thôi. Ninh thần đi tới, nhìn hắn, ngươi có chuyện muốn nói với ta? Lý Tập cúi đầu, im lặng. Ninh thần cũng không nóng vội, nhìn hơn 30 tên kia bị áp giải ra bờ sông, quỳ thành một hàng. Có kẻ không ngừng van xin, có kẻ sợ đến mức không nói nên lời, nằm bẹp dưới đất như bãi bùn. Có kẻ sợ đến mức tiểu tiện không tự chủ. Phùng Kỳ Chính quát lớn, chém, hơn 30 lưỡi đao đồng loạt hạ xuống. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đất trời. Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ cả mặt sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tập sợ đến run rẩy, mắt trợn ngược, suýt nữa thì ngất xỉu. Cách chương.